Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thiết kế, nửa tháng, Goldenrod Gym tiếp đãi trung tâm, Kurotaku ngồi tại trước đài trên chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy im lặng, thật vất vả đến lần Goldenrod City đạo quán. Người cùng ta rằng quán chủ ít nhất phải nửa tháng về sau mới có thể trở về. Tiếp đãi tiểu thư mang trên mặt chuẩn hóa tả lỗi dáng tươi cười. Nói, đúng vậy, phi thường thật có lỗi. Whitney tiểu thư nhật trình gấp gáp. Thật sự là không có tiếp đãi người khiêu chiến thời gian. Nếu như ngài khăng khăng muốn hẹn trước, ta chỉ có thể giúp ngài hẹn trước đến tháng này số 17. Thật phi thường thật có lỗi. Ngoặc kép, được thôi, 2 phút đồng hồ sau. Kurotaku ngậm ăn thừa băng côn căn, mắt nhìn treo ở trên bầu trời cuồng tiếu mặt trời. Trong lòng là bất đắc dĩ cùng uể oải. Tình trạng bên ngoài lại là, sớm biết sớm một chút hẹn trước. Ngây thơ coi là tất cả đạo quán trên nơ đều phi thường kính nghiệp Kurotaku đi vào một nhà tiệm. Nước giải khát. Cực lớn chén trà chanh, xin nhớ, con nào đó ký túc sau lưng Kurotaku ba lô EV lười biếng nói. Mặt của nó bên cạnh là một thanh cột vào ba lô bên trên dù nhỏ. Vừa vặn có thể che khuất nó lộ ra ba lô đầu. Hình thành một mảnh nhỏ dâm mát địa, quả nhiên là hưởng thụ 10 phần. Kurotaku đẩy ra tiệm nước giải khát cửa lớn, nói chậm. Ta cũng không phải đến uống đồ uống lạnh, cho nên không mua. À tương đương vậy ngươi tới làm gì? Ivy không có phàn nàn. Không uống liền không uống nha. Nó cũng như vậy khát. Mưa ngươi không dưa. Ai tương đương ngươi tại sao có thể cái này a cô? Trong miệng nói người xuyên Việt. Mới hiểu ngạnh, Kurotaku đi đến tiệm nước giải khát nơi hẻo lánh. Đưa tay lên tiếng chào. Elena. Đã lâu không gặp, ở trước mặt hắn ghế dài bên trong, là 3 cái màu tóc dung mạo đều không giống nhau học sinh cấp 3 trang phục nữ hài nhi. Mà bên trái một người ngồi, vừa lúc là gần 2 tháng không gặp mặt phâu bơ nữ nhi Elena. Chính đối diện thì là lúc trước từng có gặp mặt một lần tới đón nàng về trường học 2 tên nữ hài. Nhi, Elena nhìn thấy Kurotaku. Rất là cao hứng vỗ vỗ bên người trống ra chỗ ngồi nói. Xác thực rất lâu không gặp, người tăng lên thật nhiều nha. Đến, ngồi xuống, tại đối mặt người quen thời điểm. Elena vị này cho người ta ấn tượng đầu tiên là rụt rụt rè rè tiểu nữ hài lộ ra rất quen thuộc cùng. Chủ động, Kurotaku cũng không nghĩ nhiều. Gỡ xuống trên người ba lô, ngồi vào Elena bên người. Vốn chính là tiệm nước giải khát bên cửa sổ Elena nhìn thấy hắn đứng tại đạo quán cổng. Sau đó đập cửa sổ so thủ thế đem hắn gọi tiến đến. Giới thiệu một chút, hắn là ta mụ mụ học sinh. Ta và các ngươi nói qua. Gọi Kurotaku, Elena trước mặt bày biện không ăn mấy ngụm parfait. Vì mình 2 tên đồng bạn giới thiệu Kurotaku. Một cái màu quýt tóc ngắn nữ hài nhi cười nói. Ta biết, trước đó nhìn thấy qua, người tốt lắm tiểu đệ đệ, ta gọi Rika, là ngươi học tỷ đồng học nha. Học tỷ, Kurotaku bột mặt không hiểu nhìn xem Elena, trong chỉ nhớ Elena hẳn là chỉ có 12-13 tuổi a. So với hắn thiếu 2 tuổi, chẳng lẽ không đúng sao, người năm nay mới 15 tuổi a. Chúng ta đều 16-17. Kêu học tỷ không quá phận a. Một cái khác làn da hơi đen đỏ chuết tóc dài xóa vai đỉnh đầu chọn nhuộm một cây lông trắng nữ. Hải Nhi tựa như quen cười nói. Đúng rồi, ta gọi Mori Mai, nhớ kỹ hô Mori Mai học tỷ nha. 16-17, Kurotaku mím môi, nghiêng đầu mắt nhìn Elena. Phát hiện vị tiểu cô nương này điên cuồng hướng hắn nháy mắt. Báo cáo sai tuổi tác a, học viện phái quả nhiên rất phiền phức. Không biết Elena có hay không nghĩ tới, Một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn đi duy trì. Hoang ngôn cuối cùng cũng có bị đâm thủng một ngày. Ngày đó sẽ rất khó chịu. Kurotaku nghĩ nghĩ, trong nháy mắt liền biết Elena nói láo dự tính ban đầu. Đơn giản là vì hợp quần, hai chữ. Quá mức ưu tú là phải bị cô lập. Bởi vì mọi người thường thường không tự giác sẽ đối với ưu tú hơn người sinh ra đố kỵ cảm xúc. Mặc dù bản thân không nghĩ tới, cũng sẽ không tổn thương ưu tú hơn người, nhưng nội tâm sẽ đem mình cùng ưu tú hơn người phân chia ra đến. Cho là mình cùng người kia không phải một loại người góp không đến cùng nhau đi. Người người nghĩ như vậy, kết quả là tạo thành lạnh bạo lực. Thiên mới sống rất mệt mỏi, nhất là tình cảm phong phú thiên tài. Mọi người thường nói thiên tài tính cách cổ quái, không thích sống chung, nhưng từ chưa nghĩ tới đem thiên tài gạt ra người nhưng thật ra là chính mình. Người nào không cần bằng hữu, người là một loại xã hội tính động vật, hữu nghị là ắt không thể thiếu một phần. Nói mình không cần bằng hữu người hoặc là Junipero, mặt ngoài độc lập tự chủ lại kiên cường. Kỳ thật đối những cái kia góp đống tử nói chuyện trời đất người đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Hoặc là chính là cùng người bên cạnh có khoảng cách thế hệ. Trò chuyện không đến cùng một chỗ đi. Tại địa phương khác mặt khác có bằng hữu vòng. Chỉ cần là người bình thường. Trên tinh thần không có vấn đề. Đều cần bằng hữu. Hai vị học tỷ tốt. Kurotaku không có ngu xuẩn đến vạch trần Elena hoang ngôn. Trực tiếp xem như chính mình không có phát giác. Chuyển nói vui tươi hớn hở nói. Đối hai cái lạ lẫm nữ hài nhi thân thiết hô học tỷ cái gì? Hắn hiện tại ra mặt càng luyện càng dày, đã không quan tâm điểm này miệng lưỡi lợi hại. Ngoan, muốn ăn cái gì? Học tỷ có thể mời ngươi khách. Mori Mai nghe vậy, một mặt chiếm được tiện nghi biểu lộ, tiện thể cười hi hi cùng Rika liếc nhau. Elena, từ trước đến nay chúng ta nói ngươi tính cách rất kiêu ngạo. Cùng đại nhân đồng dạng tổng đem người đồng lứa xem như tiểu hài tử nhìn. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy sao? Rika thẳng thắn nói ra Elena nói về Kurotaku lúc. Nói cho các nàng biết có quan hệ nàng đối Kurotaku ấn tượng. Nói thật, ngay thẳng như vậy người hoặc là có ý khác. Hoặc là tính cách tùy tiện đi thẳng về thẳng IQ không cao. Kurotaku cảm giác cái này Rika hẳn là cái sau. Dù sao vừa gặp mặt liền để cho người tiểu đệ đệ thật không nhiều. Mà lại nói đi ra không sợ người khác chê cười. Kurotaku cảm giác chính mình càng giống Don Phần mà không phải Phan Pi. Lại thêm Rika ý chí rộng lớn. Xem xét liền là phi thường khí quyển người. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Bởi vì Elena nhìn tuổi tác không lớn. Ta cuối cùng sẽ xem nhẹ nàng tuổi thật. Cho nên, Kurotaku tại tuổi tác hai chữ phía trên tăng thêm khẩu âm. Nhìn xem Elena tội nghiệp ánh mắt. Trong lòng tràn đầy đùa ác đạt thành khoái ý. Một chén chanh trà đá tạ ơn học tỷ. Hắn nhéo nhéo trong ba lô cái nào đó không an phận ra hỏa. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem nó phóng suốt. Ánh mắt bị dù nhỏ che khuất, không thể phát hiện Ivy hai cái dây cây gặp Kurotaku thu hồi dù. Ánh mắt nghi hoặc, không hiểu Kurotaku đang làm gì. Sau đó các nàng liền nhìn thấy mập mạp manh manh Ivy. Kêu, Rika kinh hô một tiếng, tay không có cảm giác vươn đi ra sờ Ivy ba tầng cái cằm. Mori Mai cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thật đáng yêu Ivy. Mập mạp thật đáng yêu. Có thể cho ta ôm một cái sao? Không thể không nói. Ivy loại này nguyên hình lấy từ ở hồ ly chó manh vật. Dù là dáng người biến dạng, tại nhân loại xem ra vẫn như cũ manh lực 10 phần. Thậm chí càng thêm hấp dẫn người chú mục. Đạo lý này cùng phệ nguyên thú là giống nhau. Thất thần làm gì? Ôm ngang đi ra à. Ivy ngẩng đầu xem xét Kurotaku. Thúc giục nói, gia hồn này thường thường đối lớn lên đẹp mắt người không có sức chống cự. Tại Miken nhà thời điểm, kiểu gì cũng sẽ hướng Miken bên người góp. Lấy tên đẹp, đẹp mắt, Morimai cùng Rika, hai cái này nữ hải nhi nhan giá trị cũng không thấp. Mà lại ý chí rộng lớn, Ivy tự nhiên là cầu còn không được. Kurotaku không nhiều tất tất, kéo ra khóa kéo mang theo nó phần gáy thịt trực tiếp để lên bàn. Hai nữ hải nhi không kịp chờ đợi đưa tay đem Ivy ôm vào trong ngực. Ai hơm, Morimai ôm Ivy tay có chút lắc một cái, hơi kinh ngạc, sao nhìn qua còn nặng. Nàng không khỏi mắt nhìn Kurotaku. Elena Navik Kurotaku tăng lên rất nhiều. Có thể dưới cái nhìn của nàng, cánh tay vây nhiều nhất 35-36 Kurotaku căn bản không gọi được cường tráng. Mà lại Kurotaku làn da bạch bạch nộn nộn, không nhìn kỹ liền rèn luyện vết tích cũng nhìn không ra. Morimai mắt nhìn Kurotaku bàn tay, phía trên có thật dày vết chai, nhưng vết chai bộ vị cùng nàng dự đoán không giống nhau lắm. Đây là luyện kiếm. Kurotaku phát giác được Morimai ánh mắt, nhưng không có để ý. Quay đầu cùng Elena ôn chuyện. Vì cái gì không nhìn tới nhìn ngươi? À thật có lỗi, thật có lỗi. Chủ yếu là Miken tiên sinh bên kia muốn học đồ vật quá nhiều. Ta nhất định phải tranh đoạt từng giây học xong. Thực sự không có nhiều như vậy thời gian ở không? Liền sân chơi ngày đó đều là Miken tiên sinh ép buộc đi. Nào có ở không đi tìm Elena? Vậy ngươi bây giờ là tính tốt nghiệp sao? Elena tò mò hỏi. Hiện tại là đầu tháng 7, ước định cẩn thận 2 tháng đã qua. Tốt nghiệp, Kurotaku hồi tưởng lại ngày hôm qua trận kia, tổng kết chi chiến. Thân thể nhịn không được run lên, kia thật là thu xếp tốt đánh. Đánh cho hắn khí diễm hoàn toàn không có. Cảm giác chính mình cái này 2 tháng đều học được cái gì quỷ đồ vật. Liền 5 cái hiệp đều đi bất quá, sớm lắm đây. Kurotaku cười khổ nói, Miken tiên sinh nói ta liền cửa đều chui vào. Bất quá cũng coi như học được một chút đồ vật. Chí ít ngoại trừ Ivy bên ngoài Pokemon độ thân, mật đều đạt tới 200. Cùng hắn liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Nhưng có quan hệ Pokemon đối chiến, Miken giáo rất ít, chỉ là cùng hắn đánh mấy trận dạy học chiến. Không có xuất hiện cái gì mưu kế kỹ xảo cao siêu địa phương. Toàn bộ hành trình dựa vào đẳng cấp cao Pokemon đặc biệt tố chất thân thể nghiền ép. Chính là tố chất thân thể có chút mạnh quá mức. 70 cấp 6 duy hoàn toàn nghiền ép cấp 46 duy. Dạng này à, các người trainer thật thật phiền toái đâu. Elena che miệng cười một tiếng. Thân là nhà chăn nuôi nàng chưa bao giờ qua tương tự bối rối. Chủ tu Pokemon Mỹ Dung nàng mỗi ngày chỉ cần quan tâm Pokemon tình trạng cơ thể cùng phát dục tình. Trạng là được rồi. Morimai một bên xoa Ivy khuôn mặt. Vừa nói, vậy ngươi vừa mới là đi khiêu chiến đạo quán sao? Ta nghe nói Whitney tiểu thư ra ngoài tuần hành nữa nha. Đúng vậy, đến giữa tháng mới có thể trở về. Ta muốn ở chỗ này nhiều ngưng lại nửa tháng. Kurotaku bất đắc dĩ nói. Hắn lúc đi ra phi thường kiên cường cự tuyệt Miken ở thêm 2 ngày đề nghị. Nói xong giáo 2 tháng chính là 2 tháng. Miken không đề cập tới kéo dài thời hạn. Hắn dù là ra mặt dù dày cũng không mặt mũi nào tiếp tục tại Miken nhà ở xuống dưới. Không phải có Pokemon trung tâm sao? Cũng không phải không có chỗ ở. Vậy ngươi có tinh anh trên nơ chứng sao? Vừa vặn khảo thí địa điểm tại Golden Rod City. Không cần nhắc đi thi một thi. Morimai đề nghị. Bởi vì giấy chứng nhận tư cách thường thường cần chuyên nghiệp cơ cấu nghiệm chứng cùng giám thị. Cho nên Johto có thể thi tinh anh trên nơ cùng đi lên giấy chứng nhận địa phương đều tại Golden Rod City. Kurotaku hai mắt sáng lên. Đúng à, vì cái gì không đi thi tinh anh trên nơ chứng? Yêu cầu năng lượng đẳng cấp vừa lúc là 3 con cấp 40 Pokemon. Hắn thỏa mãn. Morimai học tỷ, phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi.